Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 531, C531, hắn là Hứa Hướng Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đội này chính là Thất Huyền Tông và Thiên Ảnh Tông lần này. Thất Huyền Tông và Thiên Ảnh Tông đều mang theo hơn 100 anh tài đế nhân, 100 người này đều là những thiên tài hàng đầu. Cho dù họ chỉ chắp tay sau lưng, nhưng khi họ bước qua một góc mà trận pháp bảo vệ mở ra, mọi người vẫn cảm thấy căng thẳng vô cùng. Đứng đầu Thất Huyền Tông là một cường giả vạn pháp, nhìn thái độ tôn kính của các đệ tử khác đối với cường giả vạn pháp cảnh này, không khó để nhận ra cường giả này có địa vị rất cao ở trong Thất Huyền Tông. Ngoài ra, đứng đầu trong số các đệ tử của Thất Huyền Tông còn có một thanh niên tuấn tú, dáng người cao gầy, trên khuôn mặt thanh tú luôn nở một nụ cười. Ngay cả những người không quen biết cũng có thể thấy niềm kiêu hãnh tỏa ra từ xương tủy của hắn ta. Hắn là Hứa Hướng Thạch. Đệ tử số 1 của Thất Huyền Tông, linh lực mạnh mẽ quá, với linh lực này, chắc là sắp đạt đến cảnh giới thần tàng tầng thứ 8. Đây đã là sức mạnh cao nhất của đệ tử thân truyền hàng đầu trong môn phái của chúng ta rồi. Sau khi các đệ tử của Thất Huyền Tông bước vào đường ánh sáng do trận pháp bảo vệ mở ra, rất nhiều đệ tử của Linh Tiêu Tông không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Sau khi Hứa Hướng Thạch đi qua lối đi ánh sáng, phía sau hắn ta, một cô gái mặc váy xanh cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi vì cô gái này rất xinh đẹp, nàng ta mặc váy màu xanh ngọc, da trắng hơn tuyết, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, toàn thân toát ra khí chất tao nhã không thể chê vào đâu được. Điều quan trọng nhất là đôi mắt của nàng ta giống như mặt biển phản chiếu dưới ánh trăng, xinh đẹp và sâu thẳm. Ở Linh Tiêu Tông này, xét về vẻ đẹp của đôi mắt thì có lẽ không ai có thể so sánh được. Cô gái đó là ai vậy? Trông thật xinh đẹp, ta sắp bị đôi mắt đó mê hoặc mất rồi. Hơn nữa, thực lực của nàng ta lại mạnh như vậy, với dao động linh lực này, có lẽ đã gần đạt tới cảnh giới thần tàng tầng thứ 8 rồi. Mạnh đến khó tin, ta nhận ra nàng, hình như nàng là Tân Như Nguyệt tỷ. Nàng là đệ tử của tông chủ Thất Huyền Tông. Theo lời đồn, tuy là một đệ tử mới nhưng nàng đã đánh bại tất cả đệ tử nội môn trong môn phái, ngoại trừ Hứa Hướng Thạch. Trước cổng Linh Tiêu Tông, rất nhiều đệ tử phải thốt lên kinh ngạc, ngay cả hai huynh muội Hạ Chỉ Lan và Hạ Phi Vũ cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Họ biết Tân Như Nguyệt vì họ đến từ cùng một đất nước. Nhưng bọn họ không ngờ rằng chỉ mới nửa năm không gặp, thực lực của Tân Như Nguyệt đã có sự thay đổi lớn như vậy. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Ta nghe nói trong Thất Huyền Tông có một cánh cửa tên là Thất Huyền Môn, cũng tương tự như tứ tượng tinh tú môn trong môn phái của chúng ta. Chỉ dành cho đệ tử thân truyền. Tuy nhiên, Thất Huyền Môn này cũng mở cửa cho hai đệ tử nội môn là Hứa Hướng Thạch và Tân Như Nguyệt. Xem ra, trước khi tới đây Thất Huyền Tông đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Sắc mặt của nhiều đệ tử của Linh Tiêu Tông đều trở nên khó coi. Cách chương